tốt nhất con rể, chương 348, có dám theo hay không ta san bằng bọn hắn võ quán. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss A, Lý Thiên Hạo nao nao tiếp theo lập tức gật gật đầu, luôn miệng nói tốt ta vậy liền đi. Nói xong hắn tùy tiện truyền thân chạy ra ngoài. Lâm Vũ vừa muốn nhấc chân hướng phía Hà Tự Hành đi đến, đột nhiên phát hiện bên cạnh vội vã đi tới đội một người, chính là cùng Hà Tự Khâm cùng con của hắn, con gái, cùng sau lưng bọn hắn là mấy cái thân mang hộ vệ áo đen. Đại ca, ngươi đã đến. Hà Tự Hành nhìn thấy Hà Tự Khâm sau hai mắt tỏa sáng, tựa hồ thấy được một tia hy vọng, bất quá trên mặt vẫn là mang theo nồng đậm sầu khổ, hiển nhiên không từ vừa rồi đả kích bên trong tỉnh táo lại. Tình huống thế nào? Hà Tự Khâm chắp tay sau lưng ngắm nhìn phòng cấp cứu phía trên đèn đỏ, trầm mặt hỏi. Không tốt lắm, bác sĩ nói cần kỳ nửa đời sau có thể chạm, không đứng lên nổi. Hà Tự Hành cúi đầu xuống, cổ họng tựa như bị cái gì đồ vật ngăn chặn, rốt cuộc nói không được. Mặc dù hắn ngày bình thường lão đánh chửi cái này không nên thân con trai, thế nhưng thực chất bên trong đối với bảo bối này con trai lại là cưng chiều kịch liệt, hiện tại biết được con trai rơi vào như thế cái hạ tràng, hắn chỉ cảm thấy lòng như đao cắt, hận không thể thay con trai đi tiếp nhận loại thống khổ này. Đại ca, ngươi nhưng phải cho chúng ta làm chủ a, lúc này Hà Cẩn Kỳ mẫu thân nhào tới khóc nói ra. Đem nàng kéo ra, Hà Tự Khâm cau mày liếc mắt chính mình em dâu. Đi một bên, Hà Tự Hành vội vàng đem bà xã kéo ra, để cho nàng ngồi xuống một bên. Hà Tự Khâm lúc này mới trầm giọng nói, Tự Hành ta trước kia thế nào nói cho ngươi, một mực để ngươi thật. Tốt quản giáo hắn, thật tốt quản giáo hắn, để cho hắn ít gây chuyện sinh sự, ngươi lại không nghe, như thế rất tốt đi. Chân đều bị người ta đánh gãy, thật là gieo gió gặt bão. Khiến người ngoài ý là, Hà Tự Khâm không chỉ không có lên tiếng an ủi, ngược lại cổ trách Hà Tự Hành một phen. Đúng vậy a tam thúc, cần kỳ người lớn như vậy, ngài còn để cho hắn suốt ngày cùng một ít lưu manh mù trộn lẫn, ngài đã sớm hẳn là ngờ tới hắn sớm muộn sẽ có hôm nay loại kết cục này. Hà Nghiên Nghiên liếc mắt, lãnh đạm nói ra, tỷ, ngươi quá mức, Hà Cẩn Du cao mày nói tỷ hắn một tiếng, trở lại hướng Hà Tự Hành nói ra, bất quá tam thúc ngài cũng thế, đệ đệ ta người lớn như vậy, ngài còn tùy theo hắn tính tình, để cho hắn mở cái gì võ quán, mở võ quán có thể có tiền đồ sao, lần này cuối cùng xảy ra chuyện đi. Nghe mỏi, người lời nói lạnh nhạt, Hà Tự Hành mặt âm trầm, trên mặt lúc xanh lúc trắng, hơi kinh ngạc, rõ ràng là nhà mình thân nhân bị đánh, không nghĩ tới đại ca một nhà một câu lời an ủi không có, đi lên chính là như thế một phen ngồi châm chọc. Cẩn Kỳ không phải các ngươi nói như thế, chuyện này không trách hắn, lúc này núp ở hành lang bóng đen bên trong Vạn Hiểu Phong đột nhiên lấy dũng khí, động thân đi ra thay Hà Cẩn Kỳ cãi cọ một câu. Hà thúc thúc, chúng ta quyền quán hôm nay khai nghiệp thế nhưng sát vách quyền quán mấy cái nước Nhật người đi chúng ta quyền quán khiêu chiến còn nhục mạ chúng ta Hoa Hạ võ thuật, cần kỳ tức không nhịn nổi cho nên liền ứng chiến cùng bọn hắn đánh lên. Kỳ thật muốn ta nói, hắn cũng là muốn vì nước làm vẻ vang. Vạn Hiểu Phong quay đầu hướng Hà Tự Hành cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói. Nói, thật lúc ấy quyền quán bao quát hắn ở đây tất cả mọi người bị Hà Cẩn Kỳ tinh thần cho đả động, hơn nữa nếu không phải thủ trùng đùa nghịch ám chiêu thắng người nhưng chính là Cẩn Kỳ. Vì nước làm vẻ vang, bị người đánh thành cái này hùng dạng cũng gọi vì nước làm vẻ vang. Ta xem là vì nước mất mặt a. Hà Nghiên Nghiên liếc mắt ngữ khí chanh chua cười nhạo nói, nhớ tới Hà Cẩn Kỳ cùng Lâm Vũ cùng nhau khi phụ nàng bộ dáng, suy nghĩ lại một chút Hà Cẩn Kỳ nửa đời sau có thể biến thành một cái người thọt, nàng không khỏi trong lòng thoải mái. Ngươi còn có mặt mũi nói, ta tam đệ cũng là bởi vì suốt ngày cùng các ngươi những thứ này bại ra từ lăn lộn, mới đưa đến hôm nay kết quả. Hà Cẩn Du cũng lạnh lùng liếc Vạn Hiểu Phong một chút. Hắn một mực tự xưng là thanh niên tài tuấn, đối với Vạn Hiểu Phong loại. Này ăn chơi thiếu gia phi thường không để vào mắt, đại ca, nếu như sự tình muốn thật là Hiểu Phong nói lời như vậy, vậy cũng không hoàn toàn là Cẩn Kỳ trách nhiệm. Hà Tự Hành trầm giọng nói, xem như đại bá của hắn, ngươi không thể không quản a quản. Ta thế nào quản, Hà Tự Khâm cau mày nói ra, không nghe thấy đối phương là nước Nhật người sao? Thân phận ta nhiều mẫn cảm ngươi biết không? Nếu là hơi làm không cẩn thận, đây chính là dính dáng đến quốc gia tranh chấp. Lại nói, là hắn tự nguyện cùng người ta khiêu chiến, cũng trách không được người ra. Hà Tự Hành chặt chẽ cắn răng, nói ra, đại ca, vậy cái này sự kiện theo người ý tứ cứ tính như vậy. Không tính như vậy còn có thể làm sao? Thế nào, ngươi kém điểm này tiền chữa trị sao? Đến ta toàn ba ngươi ra, Hà Tự Khâm âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại hắn, đang đứng ở sĩ đồ một cái tăng lên thời hạn tuyệt không có khả năng vì bất luận kẻ nào đi bốc lên bất luận cái gì phong hiểm. đại ca, Hà Tự Hành chợt cảm thấy Vạn Tiễn Xuyên tâm, hai mắt xích hồng, hiện ra lệ quang, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hà Tự Khâm, run giọng nói, Cẩn Kỳ thế nhưng là ngươi cháu ruột a, nếu như nhị ca tại mà nói, hắn vạn vạn sẽ không nói loại lời này. Lão nhị, vậy ngươi tìm ngươi nhị ca quay lại giúp ngươi a. Hà Tự Khâm nghe được hắn nâng lên lão nhị, trên mặt hiện lên một tia tức giận, tựa hồ phi thường không thích Hà Tự Hành nhấc lên lão nhị. Tốt tốt, Hà Tự Hành cười lạnh một tiếng, lắc đầu nhìn qua Hà Tự Khâm, mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng, nức nở nói, đại ca ta hảo đại ca a, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ nói như vậy, từ nhỏ đến lớn, ta từ đầu đến cuối đều đứng tại ngươi bên này phản đối nhị ca, liền ngay cả năm đó sự kiện kia cũng là ta giấu giếm nhị ca, giúp ngươi. Im miệng, Hà Tự Khâm trong lòng run lên, tức giận a xích đánh gãy hắn, sắc mặt dữ tợn nói, cho ta quản tốt ngươi trương này miệng thúi. Bằng không hai chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Rất hiển nhiên Hà Tự Hành lời này liên lụy đến Hà Tự Khâm vài ngược. Hà Tự Hành sắc mặt cũng hơi đổi một chút, tựa hồ cũng cảm thấy chính mình không nên nhắc lên chuyện này, mặt âm trầm cúi đầu. Bọn hắn nói chuyện Lâm Vũ tất cả đều nghe được trong tay, nhịn không được nhíu nhíu mày lại, đối bọn hắn vừa rồi nâng lên sự tình không khỏi hết sức tò mò, hiếu kỳ bọn hắn rốt cuộc giấu giếm Hà gia nhị gia đã làm những gì. Được rồi, ta sẽ cùng nước Nhật đại sứ quán bên kia liên hệ tiến hành. Kháng nghị, đem mấy cái này nước Nhật người điều về nước. Hà Tự Khâm thở dài, cau mày quét Hà Tự Hành một chút. Cũng chỉ điều về nước sao? Hà Tự Hành nắm chặt nắm đấm, hiển nhiên trong lòng nuốt không trôi một hơi này, cảm thấy dạng này lợi cho bọn họ quá rồi. Không phải đâu, tìm người đánh bọn hắn một trận sao? Nếu là điều tra ra ngươi cùng ta đều phải xong đời. Hà Tự Khâm nổi giận đùng đùng nói ra, lại nói, ngươi có thể đánh thắng người ta sao? Hà Tự Hành sắc mặt xanh xám, chuyển thân hung hăng một quyền nện vào một bên trên vách tường, không nói nữa. Lâm Vũ lúc này đã đi tiếp đãi bàn muốn qua giấy bút viết xong một cái phương thuốc, tiếp theo cất bước đi đến Hà Tự Hành trước mặt, âm thanh nhẹ hô, Hà thúc thúc theo bác sĩ nói chuyện Cần Kỳ tình huống hẳn là mắt cá chân bị vỡ nát gãy xương. Ta mở cho hắn cái phương thuốc, mạnh mẽ cốt cố bổn, ngươi mỗi ngày sớm muộn cho hắn phục dụng hai thang, kiên trì uống một tháng, hắn xương cốt liền sẽ một lần nữa lớn tốt, không biết lưu lại di chứng. Hà Tự Hành ngẩng đầu thấy là Lâm Vũ, không khỏi nao nao, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vũ cũng ở nơi đây, càng không nghĩ đến Lâm Vũ sẽ đích thân cho con trai mở một cái phương thuốc, rốt cuộc hắn trước kia cùng Lâm Vũ không sao cả đánh qua bàn giao, bất quá hắn rất nhanh liền nhớ tới đến rồi, con trai tựa hồ cùng hắn chơi rất tốt. Đối với Lâm Vũ y thuật hắn vậy mà hiểu rõ, Hà Nghiên Nghiên bị rắn cắn tổn thương, một đám trung y tất cả mọi người thúc thủ vô sách, cuối cùng chính là Lâm Vũ cho nàng chữa khỏi, cho nên nếu Lâm Vũ nói toa thuốc này có thể để cho con trai hoàn hảo như lúc ban đầu, cái kia chỉ định không có vấn. Đề, bất quá Lâm Vũ nghe được Hà Nghiên Nghiên vừa rồi cái kia lời nói phía sau, có chút hối hận chữa trị cho nàng, phải biết lúc ấy nàng bị rắn cắn thời điểm thế nhưng là Hà Cẩn Kỳ chạy tới gọi bác sĩ, cũng là Hà Cẩn Kỳ thỉnh cầu Lâm Vũ cứu nàng. Loại nữ nhân này đối với mình thân đường đệ đều lãnh khốc như vậy, có thể thấy được tâm can đều là màu đen, sống ở trên đời này thật là lãng phí không khí. Hà thúc thúc thế nào, ngài không tin ta y thuật. Lâm Vũ gặp Hà Tự Hành sững sờ, nhịn không được hỏi thăm một câu. Không, không, Hà Tự Hành nhanh lên đem Lâm Vũ trong tay đơn thuốc nhận lấy, cúi đầu cảm kích nói, Hà tiên sinh, đa tạ ngươi. Trong lòng hắn lúc này ngũ vị tạp trần, chính mình thân ca ca cùng chất tử chất nữ đối với nhi tử tao ngộ im lặng coi nhẹ, thậm chí châm chọc khiêu khích mà cùng mình ra không hề. Quan hệ, Hà gia vinh, vậy mà có thể vô điều kiện xuất thủ ở chung, trong lòng hắn không khỏi cảm thán, tình người ấm lạnh a, lúc này hắn thậm chí không khỏi cảm thấy chân thực nhiệt tình, Hà gia vinh. Xác thực cùng hắn cái kia hào khí ngất trời nhị ca có chút giống nhau. Hà tiên sinh thật là làm phiền ngươi, còn để ngươi vất vả đi một chuyến. Người yên tâm, chuyện này, Hà gia chúng ta nhớ kỹ. Hà Tự Khâm liếc Lâm Vũ một chút, hừ lạnh nói, mặc dù hắn đối với Lâm Vũ như cũ mười phần không chào đón, thế nhưng hắn không thể không thừa nhận Lâm Vũ y thuật rất lợi hại. Hà trưởng cục, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, dựa vào các ngươi Hà gia mặt mũi, thật đúng là không đáng ta lấy tổ tiên bí phương xuất thủ tương trợ, ta xem, bất quá Cẩn Kỳ một người mặt mũi mà thôi. Lâm Vũ nhàn nhạt hướng hắn cười cười, nói, xong truyền thân trực tiếp đi ra ngoài. Ngươi, Hà Tự Khâm tức giận sắc mặt trắng bệch tràn đầy nộ ý trừng mắt Lâm Vũ bóng lưng, hiển nhiên, Lâm Vũ lời nói bên trong là ý nói trong lòng hắn, toàn bộ Hà gia mặt mũi cũng không sánh bằng Hà Cẩn Kỳ một người mặt mũi. Cái gì đồ vật, Hà gia chúng ta dùng đến ngươi bán mặt mũi? Hà Nghiên Nghiên cũng thở phì phì theo một câu, tựa hồ sớm đã quên Lâm Vũ lúc trước đối nàng ân cứu mạng. Hà Cẩn Du cũng muốn há miệng mắng, thế nhưng nhớ tới lúc trước hắn cùng con chó một dạng đi theo cha đi cầu Lâm Vũ tình hình, không khỏi lại đem mà nói nuốt trở vào. Lâm Vũ từ bệnh viện sau khi ra ngoài tùy tiện cho Lý Thiên Hạo gọi điện thoại, hỏi thế nào ta để ngươi kiểm tra sự tình đã điều tra rõ chưa? Tra rõ ràng, mấy cái này nước Nhật người là một đoàn thể, ngoại trừ ba người bọn hắn. Bên ngoài, bọn hắn quyền trong quán còn có hơn 20 người, hơn nữa taekwondo cùng nhu đạo đẳng cấp đều không thấp. Lý Thiên Hạo vội vàng báo cáo, bất quá bọn hắn cụ thể tin tức ta liền tra không được, ta tìm bạn bè từ nước Nhật sở cảnh sát bên kia tra một chút cũng không có những người này tư liệu. Không biết đây là vì sao, Lý Thiên Hạo trong giọng nói không khỏi mang theo một tia hồ nghi. Tra không được tư liệu, Lâm Vũ hơi hơi nhíu mày cảm thấy hơi kinh ngạc, hơn nữa mở một cái quyền quán, có 3 năm cái huấn luyện viên như vậy đủ rồi, bọn họ đây thế nào còn tới nhiều người như vậy đâu. Có thể đám người này thân phận cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đem địa chỉ cho ta, ta đi qua nhìn một chút. Lâm Vũ thấp giọng nói, dự định trực tiếp đi chiếu cố đám người này. Hắn mặc kệ đối phương là cái gì đẳng cấp, cũng mặc kệ đối phương là thân phận gì, hắn lại thêm không quan tâm hắn quân tình sử thiếu tá thân phận bị điều tra ra sau sẽ dẫn phát cái gì quốc tế tranh chấp, hắn chỉ biết là thiếu nợ liền muốn trả, bọn hắn thiếu Hà Cẩn Kỳ một cái chân, vậy thì phải để bọn hắn trả lại, hơn nữa còn muốn gấp đôi. Lâm Vũ gọi xe đi tới Lý Thiên Hạo cùng hắn phát vị trí, Lý Thiên Hạo cũng sớm đã chờ ở ven đường. Hà đại ca, bọn hắn quyền quán chính ở đằng kia. Lý Thiên Hạo tranh thủ thời gian chào đón, chỉ nơi xa karate quyền quán. Lâm Vũ ngẩng đầu ngắm nhìn, chỉ gặp quyền cửa quán trên miệng mang theo một cái tươi sáng húc nhật đồ án, phía dưới viết húc nhật tinh thông vũ vũ quán. Vài cái chữ to, khung cửa hai bên viết 8 chữ, bên trái là, mặt trời mới lên ở hướng đông, bên phải là, nhân nghĩa không? Liều tốt một cái mặt trời mới lên ở hướng đông, hôm nay ta liền để các ngươi húc nhật lặn về phía tây. Lâm Vũ vừa đi vừa hướng Lý Thiên Hạo nói ra, Thiên Hạo, có dám theo hay không ta cùng một chỗ san bằng bọn hắn võ quán? Bởi vì Lý Thiên Hù cùng Lý Thiên Ảnh quan hệ, hắn đối với Lý Thiên Hạo không có gì cảm giác bài xích, hơn nữa Hà Cẩn Kỳ xảy ra chuyện sau hắn thứ nhất thời gian đi tìm chính mình báo tin, có thể thấy được xem như bạn bè, Lý Thiên Hạo cái này người còn nói qua đi. San bằng bọn hắn võ quán, Lý Thiên Hạo nao nao, run giọng nói, liền hai người chúng ta sao? Đúng, liền hai người chúng ta. Chấm, cách chương.